Sinh mệnh mới, chương 27, 27, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam tới lớp sớm hơn mọi ngày, khác biệt hôm nay cậu không ngủ mà nhìn về phía cửa lớp học như chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt cậu di chuyển theo từng bước chân cô gái bước vào phòng học. Trần Ninh An cảm giác có ai đó nhìn mình khiến cô rợn tóc gáy lên. Cậu nhìn tôi như thấy đồ vật gì thú vị vậy? Hạ Nam đợi đối phương ngồi xuống, giọng như ngứa đòn mà mở miệng. Đúng là thú vị. Trần Ninh An nhịn không được đập mạnh một cái vào đầu cậu. Hạ Nam không đề phòng bị đánh khiến cái trán đập xuống bàn phát ra một âm thanh không nhỏ. Hạ Nam gằn giọng, Trần Ninh An, cậu muốn giết người à? Cô thản nhiên đáp lời, cả mặt nghiêm túc không hoang. Giết người là phạm pháp. Hạ Nam, đánh người cũng là phạm pháp. Trần Ninh An, tổn thương không quá nặng, thân thể cậu không xảy ra vấn đề gì, nếu truy cứu trách nhiệm cũng chỉ là bạn học đùa vui nhau. Hạ Nam không thèm chấp nhặt với cô, giận dỗi quay mặt vào tường. Từ khi gặp cô tới bây giờ cậu chưa từng bắt gặp ánh mắt sợ hãi từ cô, nhiều nhất là ngạc nhiên không sợ hãi bất kỳ điều gì. Khí thế này như đang nói, trên đời này không gì khiến cô phải sợ cả. Trần Ninh An trải qua một lần sinh tử đương nhiên không còn sợ hãi với cái gì. Cô ngạc nhiên với những chuyện xảy ra mà bản thân không biết. Hạ Nam, chuyện tôi nhờ cậu, hoàn thành khá tốt đấy. Trần Ninh An trưng vẻ mặt, coi thường liếc nhìn cậu. Cậu không tài giỏi cũng đừng đánh giá người khác thấp như cậu. Hạ Nam không quan tâm lời nói đều từ cô, tiếp tục câu chuyện. Hôm nay sẽ có kiểm tra bất ngờ, cậu đọc lại bài đi bị điểm thấp lại khóc nhè. Trần Ninh An, là ông Trương đích thân kiểm tra sao? Hạ Nam gật đầu thay cho trả lời. Trần Ninh An, nhiều học sinh sẽ bị lộ, nhà trường sẽ giải quyết như nào? Hạ Nam dựa lưng vào ghế, hai tay để sau đầu thong thả như không có chuyện gì xảy ra. Theo tôi dự đoán sẽ bị gom lại vào một lớp khác để học thôi. Nhất trung danh tiếng bao nhiêu năm không thể tùy tiện hủy hoại, các con cháu thế gia danh môn không phải muốn đuổi là đuổi. Trần Ninh An, vậy là cậu sắp chuyển đi rồi, như vậy được đấy, tôi sẽ ngồi cùng bạn mới. Hạ Nam, không muốn ngồi cùng tôi. Trần Ninh An, không muốn ngồi cùng người kém cỏi hơn mình nhiều như vậy. Cứ chờ xem. Hạ Nam thấy không thể tiếp tục câu chuyện với con nhỏ này nữa. Trần Ninh An hừ lạnh, đừng tưởng cô quên chuyện cậu luôn miệng chê cô béo. Hạ Nam nói không sai, chỉ một lúc sau có hai giáo viên vào lớp, một người là giáo viên trong trường cô nhận ra, còn một người rất lạ. Hai người liếc nhìn nhau, Trần Ninh An tiến gần tới chỗ ngồi cậu, ghé sát hỏi. Giáo viên còn lại kia là ai thế? Người của ông Trương. Trần Ninh An gật đầu không tiếp tục hỏi, lắng nghe giáo viên phía trên phổ biến. Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra nhỏ đánh giá năng lực các em. Bài làm trong 90 phút sẽ chuyển qua môn khác. Hôm nay sẽ làm bài kiểm tra 3 môn toán học, ngữ văn và tiếng Anh. Buổi sáng sẽ là môn thi toán và tiếng Anh. Không sử dụng tài liệu, không chép bài hay có những hành động gian lận khác. Nếu bắt được ai gian lận sẽ trực tiếp đình chỉ học 1 năm. Chỉ là bài kiểm tra nhỏ không cần phải căng thẳng. Các em có 5 phút để chuẩn bị cô phát bài thi. Cả lớp nhốn nháo ầm ĩ, trước nay trường học chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tiếng quát của giáo viên khiến mọi người phía dưới im bặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người tỏ ra lo lắng, cũng có người thản nhiên. Tâm trạng đen xen nhau khiến không khí lớp học cực kỳ thú vị. Gian lận sẽ phải nghỉ học 1 năm. Chuyện này không phải trò đùa. Trần Ninh An cũng Hạ Nam tâm trạng cực kỳ thoải mái tiếp nhận. Nhân danh hai người dính dáng đến chuyện kiểm tra bất ngờ này, hiện tại không có gì là khó tiếp nhận. Hạ Nam, chúc cậu may mắn vượt qua bài kiểm tra. Trần Ninh An, câu này nên để tôi nói mới phải. Bắt đầu tính giờ làm bài. Cách chương.